FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, gió nổi mây phun Danmachi thế giới. Bọn hắn một mặt vây công trấn thủ tại nơi này Istazin, một mặt phái ra tinh nhuệ mạo hiểm giả cường công bầu trời đình viện trung tâm. Chỉ cần cướp đoạt bầu trời đình viện khống chế trung tâm, bọn hắn chẳng những đoạt lại địa hạ thành cái này cấp thế giới trí bảo, còn vô duyên vô cớ nhiều một tòa bầu trời đình viện. Cuộc mua bán này thấy thế nào làm sao tính ra, về phần về sau như thế nào chia cắt chiến lợi phẩm đó chính là bọn họ những thứ này cao quý thần linh sự tình. Dù sao cùng sen khô cái này phàm nhân không có cái gì quan hệ. Làm rõ ràng đầu đuôi sự tình, sen khô giận quá thành cười. Bọn này cá chậu chim lồng thần linh thật đúng là lấy chính mình khi quả hồng mềm. Chẳng những muốn cướp về địa hạ thành, thế mà còn thăm dò hắn bầu trời đình viện. Semiramis, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về bầu trời đình viện hạch tâm. Những người khác không cần lưu thủ, giết cho ta. Trong lúc nhất thời sát khí bốn phía, Istazin giờ phút này ngay tại gặp vây công. May mắn những thứ này chư thần lúc đầu đều chỉ là lợi ích liên hợp, đại bộ phận đều là không nguyện ý đem hết toàn lực chờ lấy chiếm tiện nghi mặt hàng. Mà Istazin giết chết thế giới này Istar, hấp thu đối phương thần chi bản nguyên, thu được cực lớn cường hóa, lại tăng thêm bầu trời đình viện bản thân liền là một tòa cường đại không trung cứ điểm. Này mới khiến Istazin đứng vững áp lực. Ngay tại Istazin đầu đầy mồ hôi lúc, một đạo mịt mờ tin tức truyền đến. Quyền khống chế thay chủ. Nàng lập tức cảm giác được, tòa này bầu trời đình viện chủ nhân chân chính trở về. Ngay sau đó một đạo chướng mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt xuyên thấu 7-8 tên thần linh. Sau đó vừa vặn về tới sư tượng trong tay. Cái kia mấy tên bị xuyên thấu thần linh, mỗi một cái vị trí trái tim đều nhiều một cái nhỏ bé vết thương. Chư thần đã không có phàm nhân trên ý nghĩa yếu hại. Nhưng mà cái này 7-8 cái thần linh thế mà trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Là nữ nhân kia. Như thế nào là cái này nữ nhân điên? Thần linh nhóm lập tức quá sợ hãi. Sen khô trận doanh bên trong, Skathat là số ít mấy cái có thể làm cho bọn hắn e ngại dị thường tồn tại. Trận kia một mình nàng đơn đấu Olympus thần hệ tam cự đầu hình tượng. Thế nhưng là tại chư thần trong đầu vung đi không được. Cơ hồ trở thành chư thần ác mộng. Chính là bởi vì dò xét đến Skathat không tại bầu trời đình viện, chư thần mới quyết định liên hợp lại tiến công nơi này. Bây giờ cái này nữ ma đầu lại trở về, chư thần lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà bọn hắn ác mộng còn tại đằng sau đâu. Ngay sau đó một đạo đỉnh thiên lập địa màu vàng cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực trùng vân tiêu, ven đường bị cột sáng quét đến thần linh liền kêu thảm cũng không kịp phát một tiếng. Trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Tiếp lấy mặt đất điên cuồng mọc ra vô số đạo màu đen băng trụ. Đem không ít thần linh giống như thịt nướng xuyên thứ. Một đạo biên giới mang theo một tia màu tím đen, tràn ngập vô tận oán hận. Phẫn nộ hỏa diễm phóng lên tận trời. Hỏa diễm tạo thành phong bạo trong nháy mắt thôn phệ không ít thần linh mạng nhỏ. Một chút thần linh phát động phản kích, lại bị một đạo nhìn như đơn bạc màu vàng hơi mờ lồng ánh sáng vững vàng ngăn tại bên ngoài. Khi từng người thiên kiều bá mị, có không thua bởi nữ thần dung mạo nữ anh linh nhóm đăng tràng lúc, các chư thần lập tức có cỗ xung động muốn khóc. Các ngươi phàm nhân một cái so một cái mạnh biến thái, không mang theo chơi như vậy. Những cái kia vẫn còn độc thân nam nữ thần linh, càng là một bộ nhận bạo kích tổn thương độc thân cẩu bộ dáng. Chỉ là phàm nhân, chỗ nào tìm tới nhiều như vậy lại xinh đẹp lại có thể đánh mỹ thiếu nữ. Còn có thiếu phụ, đơn giản không thể nhịn a. Nhưng mà mặc kệ những thứ này thần linh trong lòng cỡ nào khó chịu, cỡ nào ghen ghét, khi Skathat, Atyria, đen trắng song trinh, Anastasia toàn bộ ra sân thời điểm, nguyên bản tại phàm nhân trong mắt cường đại không thể tưởng tượng nổi thần linh giống như gặt lúa. Mạch thành phiến ngã xuống, nhìn xem những thứ này mỹ lệ thiếu nữ, còn có thiếu phụ. giống như là mổ heo đồng dạng đồ sát lấy thần linh. Không ít bí mật quan sát mạo hiểm giả khiếp sợ cái cầm đều nhanh rớt xuống. Những thứ này cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là triệt để giải phóng lực lượng thần linh a. Thế mà liền bộ dạng như vậy bị tàn sát, nhất định là chúng ta mở ra phương thức không đúng. Theo sư tượng đám người cường thế ra trận, chư thần cấp tốc lui bước, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Dù cho đánh thắng, trong bọn họ đại bộ phận đều chỉ có thể chiếm chút ít tiện nghi. Chân chính chỗ tốt khẳng định là bị đại lão cầm đi. Hạ giới đặc sắc như vậy, bọn hắn còn không có sống đủ đâu. Không cần thiết vì điểm ấy món lời nhỏ dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Một bên khác, Semiramis từ Istazin trong tay đoạt lấy bầu trời đình viện quyền khống chế. Sau đó mang theo Senkho trực tiếp truyền tống đến bầu trời đình viện khống chế trung tâm. Không hiểu, tất cả vẫn còn bầu trời đình viện người đều cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Nguyên bản 10 phần khô khan bầu trời đình viện cảm giác triệt để sống lại. Senkho cùng Semiramis mới vừa thoát ly truyền tống, trong tai lập tức truyền đến một mảnh tiếng la giết. Chỉ thấy Ata, Atalanta, một người đè vào phía trước. Medea Lily đứng ở phía sau không ngừng vì nàng phóng thích khôi phục ma thuật. Ata lúc này đã giết đỏ cả mắt, trực tiếp phủ thêm heo ma thú ra, hóa thân mèo đen, giống như một đạo tia chớp màu đen, tại mạo hiểm giả bên trong xuyên tới xuyên lui, mang theo từng trận gió tanh mưa máu. Song lần này mạo hiểm giả thật sự là nhiều lắm, mà lại nơi này là bầu trời đình viện trung tâm. Ata không dùng được dùng phạm vi lớn đối với quân Noble Phantasm. Đám mạo hiểm giả cũng hết sức giảo hoạt. Bọn hắn giống như là đánh boss, người mặc trọng giáp, cầm trong tay tháp thuẫn trọng chiến sĩ đè vào phía trước không ngừng áp xúc Ata di động không gian. Hậu phương cung tiễn thủ, pháp sư không ngừng sử dụng công kích từ xa quấy nhiễu. Người mặc giáp nhẹ chiến sĩ ở một bên phối hợp tác chiến. Mặc dù Ata vẫn như cũ dũng mãnh phi thường vô cùng. Một cái bắn vọt, trên mặt đất liền ngã dưới mấy cái thân ảnh. Bất quá đám mạo hiểm giả cuồn cuộn không dứt từ cửa ra vào sông tới. Trái lại Ata hoạt động không gian cũng là càng ngày càng ít. Ata bản thân là cung tiễn thủ, am hiểu nhất chiến thuật chính là lợi dụng tốc độ cực nhanh kéo dài khoảng cách cùng không gian. Bây giờ đám mạo hiểm giả cưỡng ép đưa nàng kéo vào trận địa chiến, để Ata khó chịu vô cùng, có sức lực cũng không xử ra được. Khi Senkho cùng Semiramis truyền tống tới thời điểm, Ata hoạt động không gian phạm vi đã bị áp xúc cực kỳ chật hẹp. Đại lượng pháp thuật đánh vào trên người nàng, toàn bộ nhờ heo ma thú ra tự mang siêu cường đối với ma lực. Ata trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy. Chỉ bất quá, Ata chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, Senkho truyền tống vừa rơi xuống đất, lập tức đối với Semiramis đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp lấy cả người như là giống như xe tăng vọt thẳng tiến vào trong đám người. Bình bình bình, người mặc toàn thân trọng giáp, cầm trong tay tháp thuẫn, toàn bộ cộng lại chỉ ít nửa tấn nặng trọng giáp chiến sĩ trực tiếp bị Senkho một cái ngang ngược. Vô cùng va chạm, giống như là hòn đá nhỏ đụng bay ra ngoài. Trực tiếp cùng hắn phát sinh va chạm hai tên trọng giáp chiến sĩ. Giáp ngực hoàn toàn lõm xuống dưới. Đại lượng sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi từ mũ giáp khe hở bên trong phun ra. Mắt thấy không sống nổi, Senkho một cái va chạm thế mà ngạnh sinh sinh đem hai tên đẳng cấp cao tới LV cấp 5 sở trường. Trọng giáp phòng ngự chiến sĩ đụng chết. Đám mạo hiểm giả lập tức trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.